Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com, tiện ái đức và tư khảo đặc kỵ sĩ. Tiểu Ân lập tức cầm lấy hai tấm thiết phiến, mặc dù tinh thần lực của hắn có thể cảm ứng được một tia ma lực trên hai tấm thiết phiến nhưng cũng chỉ cảm ứng được mà thôi. Không có cách nào tra ra được trong đó ẩn chứa nội dung gì. Bất quá căn cứ vào kinh nghiệm trước đó khi nghiên cứu 5 tấm thiết phiến. Trong lòng Tiểu Ân cũng biết được một ít, hai tấm thiết phiến này nếu không phải ghi lại một loại ma pháp thì sẽ là loại phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần. Hít sâu một hơi, Tiểu Ân đem tấm thiết phiến nắm chặt trong tay sau đó, khai mở toàn bộ lực lượng tinh thần trong đầu, dũng tiến vào trong khối thiết phiến. Khác với ma pháp sư bình thường, Tiểu Ân chỉ cần cảm ứng nội dung trong tấm thiết phiến một lần là đủ, chỉ cần có thể cảm ứng một lần. Với sự trợ giúp của Nhất Hào, hắn hoàn toàn có thể nắm rõ nội dung trong đó. Song lúc này có sự khác biệt xảy ra. Khi lực lượng tinh thần của hắn tiếp xúc với thiết phiến thì có một cỗ uy áp cường đại bộc phát. Áp lực của cỗ uy áp này khiến hắn phi thường khó chịu. Giống như bị một ngọn núi lớn đè xuống, muốn ép hắn thành bột phấn. Phản ứng của Tiểu Ân cực nhanh. Cơ hồ giống như vô thức thu hồi lại lực lượng tinh thần của mình. Chỉ chốc lát mà mồ hôi trong cơ thể Tiểu Ân chảy ra điên cuồng. Tim của hắn đập nhanh hơn bình thường gấp 3 lần. Cảm giác thoát lực nhanh chóng diễn ra khiến hắn nằm tê liệt trên ghế. Đó chẳng qua chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể mà thôi. Điều đáng sợ nhất đó là cơn đau trong đầu. Hà đầu hắn giống như bị thiết côn đập mạnh vào. Khiến hắn cảm thấy đầu mình như đã nứt ra rồi, nhè răng trợn mắt nửa ngày, vất vả mãi Tiểu Ân mới từ trong thống khổ tỉnh táo lại. Lúc này hắn giống như một con cầu kiệt sức, miệng thở hồng hộc không ngừng, nhìn tấm thiết phiến nắm trong tay, hắn liền quay mặt đi chỗ khác, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, miễn cưỡng cử động thân thể, cố gắng lết thân thể nằm xuống giường. Suy nghĩ một lúc, hắn đem hai tấm thiết phiến cất vào trong túi. Sau đó đội lồng cháo tiến vào Nhất Hào không gian. Nhất Hào, nhanh ra đây, Tiểu Ân kêu lớn. Đến đây Nhất Hào giống như U Linh xuất hiện trước mặt Tiểu Ân. Đột nhiên nói, chủ nhân, khí sắc của ngài dường như không tốt a. Tiểu Ân ngẩn ra. Cười khổ nói, làm thế nào ngươi có thể nhận ra, thân thể của ngài nóng hơn so với bình thường. Hơi thở dồn dập, giống hen suyễn, chống ngực đập quá nhanh, giống bệnh tim, mặc dù biết mình đang ở trong không gian hư cấu, biết mình đang đối diện với một cái lập trình mà thôi. Nhưng trên mặt Tiểu Ân không nhịn được hiện lên một vài đạo hắc tuyến. Đủ rồi, Tiểu Ân hét lớn một tiếng, nói, Nhất Hào, vừa rồi ta xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi có biết không, ở chung với Nhất Hào một khoảng thời gian dài. Tiểu Ân biết, tên này chuyên môn rình trộm, đặc biệt là hắn lại có mấy cái máy móc ruồi muỗi dùng để thu thập số liệu bên ngoài khô nên Tiểu Ân hoài nghi. Việc mới vừa rồi xảy ra hắn là nó cũng biết. Quả nhiên, Nhất Hào gật đầu nói. Chủ nhân, ta biết, mới vừa rồi ngài sử dụng lực lượng tinh thần để tìm hiểu nội dung trong tấm thiết phiến. Đúng vậy, nhưng tại sao lại thành ra như vậy? Tiểu Ân hít sâu một hơi hỏi. Căn cứ vào số liệu ta mới thu thập gần đây, cùng với phán đoán của ta thì việc này xảy ra là do ngài không tự lượng sức mình nên mới bị lực lượng tinh thần cắn trả. Ngược lại may là ngài phản ứng nhanh, nhanh chóng thoát lực lượng tinh thần ra khỏi tấm thiết phiến, nên mới không nguy hiểm tới tính mạng. Sắc mặt Tiểu Ân lúc này cực kỳ đặc sắc, chỉ trong một lúc mà biến ảo mấy lần. Hỏi, ngươi nói tìm hiểu nội dung trong thiết phiến có nguy hiểm tới tính mạng. Đúng vậy, tấm thiết phiến này chắc ghi chép một cái ma pháp bậc cao. Với lực lượng tinh thần hiện tại của ngài, căn bản là không thể tìm hiểu nội dung trong đó. Yếu mạnh mẽ tìm hiểu, sẽ dẫn tới tình trạng như lúc nãy, sẽ bị lực lượng tinh thần cắn trả lại. Tiểu Ân cười khổ một tiếng. Thật không biết bản thân mình may mắn hay xui xẻo khi có được tấm thiết phiến. Xem ra lần sau tìm hiểu tấm thiết phiến cần phải cẩn thận. Nhất Hào, ta khi nào mới tìm hiểu được nội dung trong đó? Lấy tiến độ hiện tại của ngài, đại khái phải cần tới 10 năm mới có thể tìm hiểu nội dung trong đó. Nhất Hào an ủi nói. Ngài lúc này vẫn còn chưa trưởng thành, ngài không cần phải mạo hiểm tính mạng của mình. Tiểu Ân không nhịn được lườm hắn một cái nói. Yên tâm, ta không bao giờ làm chuyện điên rồ đó. Vỗ đầu, hắn đi tới đại sảnh đứng trước quang bàn, tiến hành luyện tập trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Quay đầu lại hỏi, Nhất Hào, lần trước ngươi nói tên sát thủ hành thích ta trên người tỏa ra sát khí. Đúng vậy, ngươi làm cách nào phát hiện được thế? Tiểu Ân tò mò hỏi, ngay cả sát khí ngươi cũng phát hiện được. Ngươi thật lợi hại, rất đơn giản, ta dựa vào số liệu. Không phải ngươi nói, số liệu toàn bộ bị hủy rồi sao? Các tư liệu về kỹ năng quả thực đã bị phá hủy nhưng một số tư liệu đặc thù vẫn còn. Nhất Hào giải thích. Tư liệu đặc thù, đúng vậy, cảm ứng sát khí là một trong số đó. Tiểu Ân mơ hồ gật đầu. Bất quá hắn không vừa lòng với mấy lời giải thích này. Cân nhắc một lúc, Tiểu Ân hỏi, Nhất Hào ngươi có biện pháp nào giúp ta học tập cảm ứng sát khí không? Nhất Hào nhất thời trầm mặc, tựa như đang suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ân chứng kiến vẻ mặt thận trọng của Nhất Hào. Không biết vì sao trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác bất an. Cách chương.